Pisces, em không muốn chọn lựa. Chương 38, đám cưới bất ngờ khó đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mọi người đi tìm thì lúc ấy nó đã về rồi. Nó bước vào nhà thì thấy Vũ Phong đợi ở cửa. Anh Phong, anh ở đây chi vậy? Em biết anh lo lắng như thế nào không hả? Thì em, Vũ Phong tiện tay ôm eo, đặt nụ hôn đầy ngọt ngào xuống môi nó. Quảng cáo, anh làm sao, anh yêu em không được sao? Nó mặt đỏ tía tai, chỉ biết lấy tay che mặt đang đỏ như quả gấc ấy. Vũ Phong đắc thắng, xem ra anh đã đi trước một bước rồi à. Khi những chàng trai tìm kiếm hết sức rồi thì mới bỏ hy vọng về nước mới nhận được thiệp mời cưới. Chú rể là Vũ Phong và cô dâu là Lệ Dĩnh, điều này khiến cho mấy chàng vô cùng kinh ngạc thất thần tham gia. Nó mặc váy cưới trắng, duyên dáng bước trên lễ đường, tóc búi cao, vài sợi tóc rơi xuống vô cùng quyến rũ. Thì ra là trong thời gian đi tìm nó, Vũ Phong đã thừa cơ tiến tới. Hai người yêu nhau rồi quyết định cưới. Khi chuẩn bị lên xe hoa, nó tung hoa cưới. Mọi người chuẩn bị à, mấy cô gái chưa chồng đều háo hức nhảy lên tranh giành nhau. Nó tung lên thì một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt non nớt bắt được. Xính đình, chị rất mong được dự đám cưới của em à, nó đi tuần trăng mật cùng với Vũ Phong trong sự tiếc nuối của năm chàng trai còn lại. Quảng cáo, cách chương.